Siêu Việt Tài Chính, chương 263, sắp xếp tỉ mỉ. Góc chuyện audio.com, mọi người đều biết chuyện lần này lớn hay nhỏ phụ thuộc vào một người đơn giản nhìn như bình thường không khác gì mọi người nhưng lại mang đến cho những cảnh sát ở đây một cái ánh mắt đáng sợ. Họ tình nguyện đấu với những thành phần nguy hiểm nhưng không hiểu biết nặng nhẹ đến pháp luật còn hơn phải đụng độ những người nhìn như hiền lành nhưng một khi ra tay thì không khỏi làm người khác kinh sợ. Sóc Khan lúc này cũng lắc đầu thầm than, có mặt tất cả mọi người ở đây hắn cũng không ngại nói ra. Dân kinh doanh đúng là khó chơi thật, chỉ cần một chút sơ hở cũng đem lại một tình thế chuyển biến cho mình. Tự án dân sự thông thường lại có thể phát sinh thành án kiện cấp quốc gia. Được rồi mọi người đem Quang Tác vào đây đi, hắn cần phải biết mình đang bị như thế nào, nếu hắn không thông minh thì uổng cho chứ luật sư hắn đang ngồi rồi đó. Mọi người ở đây cũng gật đầu. Chỉ cần việc này Quang Tác là người gây nên hắn là người chịu trận đầu tiên hắn có thể thoát tội hay chỉ có mình hắn hiểu. Việc dàn xếp với Thiếu Kiệt có ổn thỏa hay không là do biểu hiện của chính hắn. Lần lượt từng cảnh sát một đi ra khỏi phòng, lúc này hai người cảnh sát dẫn Quang Tác vào phòng, Thiếu Kiệt thấy thế cũng mỉm cười, nói với Lý Đồng, anh có quen vị luật sư nào không? Nếu không tôi sẽ gọi số của bên lãnh sự quán chúng tôi để họ đem người đến. Có nhưng mà việc này chắc không dễ để bọn họ giúp em xem nên gọi bên lãnh sự quán bên họ có luật sư riêng bảo vệ tốt hơn luật sư của bọn anh trong nước. Lý Đồng vốn cũng có quen biết một số luật sư bạn bè của mình. Nhưng, với sự kiện nước ngoài như thế này hắn sợ họ sẽ không dám tham gia. Vì có bao giờ người trong nước đánh người trong nước bao giờ? Đem ra chỉ có những vụ án đối với trong nước thì họ còn nhận chứ những vụ có thể ảnh hưởng đến quốc tế như thế này cũng không dám can thiệp. Được rồi vậy để em gọi, có vẻ như họ muốn dàn xếp cho Quang Tác dù là hắn như thế nào với anh em không cần biết nhưng đã có thể hống hách như thế này chắc chắn cũng không phải hạn hiền lành. Không ít lần hắn nhúng tay vào những chuyện xấu đi, chuyện này thì anh không bàn cãi hắn có được một chút thế lực ngầm bảo hộ nên những án dân sự đối với hắn thì đều thành công. Bởi hắn không từ thủ đoạn nào hết đâu dù cho người nhân chứng có thể sẽ nói thật trước tòa cũng là điều không thể biết được. Bọn hắn tạo thành một bức màn đen của hội luật sư rồi, lắc đầu nhìn về hướng căn phòng mà nhưng người cảnh sát và Quang Tác đang ở trong đó Lý Đồng cũng nói ra những gì mà hắn biết được từ khi rời khỏi ngàng luật sư không nhận những vụ kiện cũng không ai dám thuê hắn vì sợ gặp phải những người sau lưng của Quang Tác làm khó dễ. Thiếu Kiệt lúc này mới lấy điện thoại của mình ra nhất một dãy số. 656-4625XXX đợi cho bên kia trả lời một câu thoại nói rằng hắn đang gọi vào số của lãnh sự quán quốc gia của hắn và làm theo hướng dẫn. Thiếu Kiệt nhấn phím trên điện thoại theo hướng dẫn của hệ thống tự động của dịch vụ. Bên kia lúc này mới vang lên người bắt máy. Alo, bạn liên hệ đến lãnh sự quán có việc gì? Vân tối là Hoàng Thiếu Kiệt số hộ chiếu XXXX hiện tại tôi vừa bị một số người của nơi đây tấn công một anh bạn của tôi còn bị thương hiện. Tại đang ở đồn cảnh sát, mong lãnh sự quán cử luật sư đến giúp tôi. Thiếu Kiệt nói như vậy Lý Đông cũng chừng mắt nhìn hắn đang lo ngại bởi vì hắn nghe rõ Thiếu Kiệt nói cả bị thương mà hiện tại hắn và Thiếu Kiệt với Chu Thường đều bình an chỉ có một vài vết chảy xước nhỏ. Thêm vào đó một vài vết máu của người bên phía Quang Tác bị đánh dính vào. Bên kia điện thoại lúc này cũng gấp rút trả lời lại với Thiếu Kiệt. Bởi khi tra tư liệu số hộ chiếu của Thiếu Kiệt là nằm trong nhóm nhân viên mật vụ của nhà nước quốc gia. Vì là Hà Thúc làm cho hắn hộ chiếu nên những hộ chiếu này được thông qua quân đội làm đều được nhập vào mục mật vụ nước nhà. Nên bên kia sau khi tra tư liệu về số hộ chiếu cũng gấp rút lên nói. Cậu yên tâm kéo dài thời gian đừng nói gì hết chúng tôi sẽ cho người đến ngay. Ấy các anh có thể, đem thêm một số nhà báo cũng được vì những người đó đánh tôi có thể là một nhóm người làm việc công chức hoặc nhà nước. Bên kia nghe được lời Thiếu Kiệt nói cũng thở phào nhẹ nhõm nếu là án kiện Thiếu Kiệt đánh người thì sẽ khác nhưng nếu là những người bên kia đánh hắn sẽ là cái khác. Mà có thể thông qua việc này nếu làm lớn chuyện hai bên đàm phán thì người nước bị hại luôn sẽ được có một chút lợi ích. Được rồi chúng tôi sẽ đem theo cả phóng viên. Thiếu Kiệt lúc này cúp máy nhìn Lý Đông cười cười. Nhăn mặt thấy điệu bộ của hắn Lý Đông cũng đổ mồ hôi hắn không ngờ Thiếu Kiệt lại đem cả một dàn chính khách sắp tới kéo vào cuộc. Càng bất ngờ hơn là Thiếu Kiệt lại có cả số điện thoại của lãnh sự quán nước sở tại. Vì thường người du lịch ít khi chú ý đến việc này. Đây là lần đầu tiên hắn ra nước ngoài nên việc hắn tìm hiểu một vài những số điện thoại khẩn cấp phòng trường hợp bất chắc là điều không thể nào dư thừa. Mà cũng vì vậy hôm nay hắn hoàn toàn nắm lý lẽ thuộc về mình. Lý Đồng lúc này cũng thở dài nói với Thiếu Kiệt, Em nói cả có người bị thương vào như thế sẽ tạo tình hình căng thẳng thì làm sao trong khi đó bên mình chỉ bị xây sát nhẹ với lại sát trùng, băng kín vài ngày là được mà cần gì phải kéo liên quan nhiều thế. Ấy anh nói ngộ xây sát nhẹ không phải bị thương sao? Dù lớn hay nhỏ đổ máu nhiều hay ít cũng là bị thương nặng hay nhẹ đó cũng là máu của mình đổ ra. Làm việc sau này đừng nhân từ với kẻ địch quá nhân từ với người khác là con dao đối với mình. Vũ khí chỉ hướng người ngoài không hướng trong nhà huống chi quang tác hắn như thế để cho anh ra nông nỗi này anh còn lại vì hắn nói. Má, thật không hiểu nổi sao anh lại làm vậy. Thiếu Kiệt thấy được sự lo ngại phát sinh chuyện lớn của Lý Đồng nên cũng làm ra một tràng đạo lý nói với hắn. Chu Thường ngồi một bên khúc khích cười nhìn Lý Đồng nói. Thiếu Kiệt là vậy đó, người của mình thì hắn không bao giờ tính toán, còn người ngoài làm khó hắn một hắn trả lại gấp ba lần. Nhưng anh cứ an tâm, Thiếu Kiệt biết chừng mực sẽ không đến nỗi như anh lo lắng đâu. Nếu tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn anh sẽ hiểu được thôi. Khác với sự ung dung bên ngoài của Thiếu Kiệt, lúc này trong phòng thẩm vấn Quang Tác đang được Sóc Khan cho xem lại những gì đã diễn ra mà hắn đã làm. Chúng ta cũng chưa chắc là xa lại nhỉ luật sư Tác, tôi nghĩ nếu anh cần anh có thể mời một người luật sư riêng không liên quan đến vụ này giúp anh. Nhưng tôi nói trước đây là sự kiện cấp quốc gia không? Còn là sự kiện thông thường nếu anh có đủ người có chứng chỉ biện hộ thì hãy mời tới. Quang Tác không phải không hiểu tình cảnh của mình, tội danh tấn công người nước ngoài sẽ là một tội nặng ở nước này. Nhưng hắn vẫn không hiểu sao lại vụ án này vốn rất bình thường lại bị kéo thành án kiện cấp quốc gia. Nên mới hỏi Sóc Khan, cái gì, anh nói sao không phải chỉ là đánh người nước ngoài, nặng lắm với tôi thì bị kiểm điểm bản thân vì không khống chế được thôi sao? Sao bây giờ lại thành án kiện cấp quốc gia được, anh đùa tôi à? Thấy phản ứng của Quang Tác kích động còn bật đứng dậy. Sóc Khan lúc này mới hằng giọng nói với hắn, không cấp quốc gia sao? Tôi hỏi anh, một trong hai người hôm nay đi với Lý Đồng, một người là chủ doanh nghiệp đang tiến hành đăng ký công ty tại nước mình để đầu tư một số hạng mục theo tôi. Được biết là như thế, anh có biết khi những người đó vừa đến đây đã có người báo cáo khống họ là người xấu với chúng tôi không? Hiện tại tôi nghi ngờ anh là có cấu kết với một số doanh nghiệp nhằm không cho những người đi với Lý Đồng đầu tư vào những dự án của quốc gia đấy. Nghe Sóc Khan chỉ thẳng mặt nói những việc mà hắn nghi ngờ đối với việc Thiếu Kiệt bị nhóm người của mình tấn công vì cấu kết doanh nghiệp làm ra, Quang Tác lúc này cũng hoảng sợ nói. Không không, tôi không biết những người kia là người đến đầu tư, tôi càng không liên quan gì đến họ, tôi chỉ kiếm chuyện với Lý Đồng thôi mà. Anh còn nói không có, anh có biết Lý Đồng hiện tại là đại diện điều hành cho họ ở nước sở tại. Chắc anh cũng rõ nhỉ, họ làm đúng thủ tục có biên bản ký kết hợp đồng với Lý Đồng. Hiện tại Lý Đồng là bộ mặt công ty của họ, anh kiếm chuyện với Lý Đồng không phải kiếm chuyện với doanh nghiệp họ hay sao? Tôi nói cho anh biết, chuyện này anh chạy không thoát đâu. Ngồi thừ ra trước mặt của Sóc Khan, Quang Tác không ngờ rằng việc này kéo đến nhiều hệ lụy như thế. Đúng là dù cho hắn là luật sư đi nữa nhưng chỉ cần Lý Đồng là người điều hành công ty, cho dù chỉ là người làm công nhưng vẫn xem như bộ mặt đại diện cho công ty của người được thuê. Nếu hắn đã làm như thế thật sự kéo cả doanh nghiệp nước ngoài vào. Việc này không thể nào, Lý Đồng ở đâu tìm ra được chỗ dựa lớn như thế chứ, chỉ là những người đến kinh doanh nhỏ nhờ luật thuế thôi mà. Tôi cho anh biết, những người đó kinh doanh không nhỏ đâu, anh có biết họ ký quỹ lưu trú thôi không, anh có biết bao nhiêu hay không? $1,000,000 Singapore, anh nghĩ số tiền đó họ là doanh nghiệp. Nhỏ trong khi quy định chỉ cần $50,000 Singapore đối với doanh nghiệp của họ đã vượt mức 20 lần, anh nghĩ họ có còn doanh nghiệp nhỏ hay không? Quang Tác lần này hiểu hắn trêu chọc không đúng người, nếu tiền ký quỹ để mở công ty đã như thế thì không lý nào chỉ là doanh nghiệp nhỏ. Thấy thần thái của Quang Tác lúc này, Sóc Khan mới nói. Tôi nói cho anh biết, lần này anh đụng phải người chơi không ổn rồi. Anh có biết hôm nay chuyện của anh bị ghi hình lại, tôi nghĩ là có tính toán đi. Cái gì tôi bị tính toán, không phải tình cờ sao, bọn tôi chỉ đi ngang qua gặp Lý Đồng rồi kiếm chuyện hắn một chút, làm sao bị tính toán được. Bây giờ Sóc Khan mới tua lại video một lần nữa cho Quang Tác xem đoạn video bắt đầu từ lúc Thiếu Kiệt chọn bàn để ngồi. Quang Tác nhìn trong màn hình trước mắt thấy Thiếu Kiệt nhìn về các phía camera xong mới chọn lấy. Một cái bàn mà có thể thấy rõ nhất, lúc này ánh mắt của hắn cũng trừng lớn. Hắn không ngờ việc chọn bàn ngồi của người đi cạnh Lý Đồng lại chọn nơi có thể thu hết những hình ảnh xung quanh. Bây giờ Sóc Khan mới bấm dừng lại đối với video đang chảy. Tôi nói cho anh biết. Hôm người này vừa đến đã gặp rắc rối với việc có điện thoại đến báo cậu ta với nhóm người của mình gây rắc rối. Nhớ thế tôi mới biết được ký quỹ lưu trú của nhóm người này lên đến $1,000,000 Singapore. họ bị báo là làm chuyện xấu hồ sơ không minh bạch. Chắc có lẽ vì việc như thế nên cậu ta đề phòng mới chọn nơi có camera quan sát rõ hết những gì bàn cậu ta ngồi mà không lo lắng. Quang Tắc cũng hiểu lần này mình xui như thế nào, người ta làm kinh doanh an toàn với mạng sống với những gì mình làm ra là điều không thể tránh khỏi, thêm vào đó vừa mới đến. Đã có người đối phó, thì chắc chắn đem mình phòng vệ cũng là điều chính đáng, chỉ trách hắn là con thiêu thân hư vinh lên mặt trước những đưa luật sư mới ra trường mới kiếm chuyện Lý Đông lúc này. Chưa hết đâu cậu xem đoạn này, cậu thấy không, khi cậu và Lý Đông đang cãi vã, người này đến gần cậu ta nói nhỏ điều gì đó. Nhìn cậu ta không lo lắng gì cũng đã hiểu cậu ta biết mình sẽ được bảo vệ bởi những gì, camera quay lại. Thấy Quang Tắc không nói gì nhìn chằm chằm vào màn hình như ngộ ra được những gì mình phạm phải là không thể cứu vãn và đi vào bố cục của một thằng nhóc thiếu niên trên màn hình. Sóc Khan thấy thế cưới nhẹ chỉ có khóe miệng nhếch lên một chút. Hắn cũng không ưa gì Quang Tắc, một số thành phần xấu bị hắn bắt luôn mời vị luật sư này bào chữa nhiều khi con được giảm tội nên hắn làm thêm một vài đã. Kích nữa cho Quang Tắc. Còn nữa, khi cậu ta lấy điện thoại ra bấm số khẩn cấp đi. Lúc đó sao mấy người cậu lại xông lên, chắc là nghĩ với án dân sự bình thường cậu và những người liên quan có thể bẻ cong sự thật đi. Lúc này cậu thiếu niên này lại nói điều gì đó, cậu xem tôi cho rằng ở đây cậu ta muốn người của mình bị thương để đem thương tích đó đi kiện cậu đi. Chắc cũng như tôi nghi ngờ cậu xem như người của đối thủ doanh nghiệp mình. Lần này không ngờ cậu bị lọt vào tròng đi nhỉ. Cáo già, thằng nhóc này làm gì mà suy tính đến từng việc như thế này? Hắn không phải một thiếu niên hay sao có cần dọa người như thế? Lúc này Quang Tắc cũng run run bởi Sóc Khan đang phân tích cho hắn biết nặng nhẹ việc này. Làm cho hắn thầm sợ hãi cái thân hình thiếu niên nhỏ nhất trên màn hình. Tôi nói cho cậu biết thêm một tin đi đáng, lẽ các người bị đánh còn nặng nữa nhưng xem ra cậu ta nương tay để lấy thương tích mục đích để thưa thiện mấy người đi. Đây đoạn này cả đoạn này nữa. Cả ba người lúc đó có thể đánh các cậu nhập viện nhưng họ lại không ra tay. Chỉ vì người thiếu niên kia nói gì đó lúc bắt đầu. Các cậu cũng hiểu mình nằm ở vị trí nào rồi nhỉ? Không cần tôi nói cậu cũng biết mình phải làm sao rồi đúng không? Quang Tắc lúc này ngồi thừa trước màn hình tay run run. Hắn tiếp xúc không ít người có máu mặt nhưng lần đây xem như lần đầu tiên hắn thấy có người tính toán chi li như vậy. Chưa kể để con đem hắn ép chết không đường nào gỡ được. Những người bên ngoài có bị thương hay không hắn không quan tâm, hắn bây giờ chỉ muốn thoát tội. Bởi hắn biết sắp xếp đến thế này thì không dễ gì người thiếu niên kia lại tha cho hắn một. Cách dễ dàng hắn mấy giấy hành nghề là nhẹ, còn có thể bị tống giam nữa mới lớn chuyện. Cảnh sát Sóc Khan, bây giờ tôi phải làm như thế nào? Tôi bảo đảm sẽ hoàn toàn khai đúng những gì đã diễn ra, không sót một thứ gì. Với cho tôi biết cậu ta tên gì được không? Để tôi sau này nếu thoát khỏi vụ này tôi còn tránh. Thiếu niên này không phải thường, hắn là Atula đấy. Sóc Khan thấy Quang Tắc có cảm giác sợ thiếu kiệt có hơi quá. Nhưng nghĩ lại điều hắn sợ không phải không có lý do sắp xếp tỉ mỉ. Đem chuyện nhỏ làm lớn đến mức người khác không ngờ được. Một đao giết người như thế này lần đầu tiên Sóc Khan mới thấy nên cũng cười nói. Cậu thiên niên này, tên đầy đủ là Hoàng Thiếu Kiệt, cách chương.